Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na đi tới gần nhất một thị trấn nhỏ, nghỉ ngơi một phen. Sau đó Diệp Hải nhường Hồ Liệt Na chính mình về Võ Hồn Thành, mà hắn thì lại ở Đại Lục quay một vòng, đi gặp Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp ở Đại Lục du lịch. Chu Trúc Thanh cũng ở du lịch Đại Lục, đều còn chưa có trở lại. Diệp Hải bỏ ra thời gian 2 tháng quay một vòng, thuận tiện ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm săn bắt một cái hồn hoàn. Lúc này mới trở lại Võ Hồn Thành. Mới vừa trở lại Võ Hồn Thành, Diệp Hải liền phát giác một tia không đúng. Võ Hồn Thành trừ hồn sư ở ngoài, còn có hộ vệ cả tòa thành thị binh sĩ. Binh sĩ cơ bản đều là người bình thường. 2 năm không gặp, Võ Hồn Thành binh sĩ số lượng hầu như lật gấp 3. 2 năm có thể huấn luyện ra hơn 2 vạn tinh binh. Võ Hồn Thành năng lượng có thể thấy được chút ít. Đối với Tinh La Quốc nằm vùng kế hoạch thất bại sao? Diệp Hải không do thầm nghĩ. Tinh La Quốc không lớn. Võ Hồn Điện trước trọng tâm đều đặt ở Thiên Đấu Đế Quốc mặt trên. Chỉ là ở Tinh La Đế Quốc xếp vào mấy viên trọng yếu quân cờ, liền gác lại hạ xuống. Mãi đến tận Thiên Nhận Tiết lấy rất nhỏ đánh đổi, thành công đem Thiên Đấu Đế Quốc bắt, Võ Hồn Điện mới lại bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu dùng Tinh La Đế Quốc cái kia mấy viên quân cờ. Nhưng mãi đến tận Diệp Hải đi sát Lục Chi Đô thời điểm, Võ Hồn Điện đối với Tinh La Đế Quốc thẩm thấu vẫn không có căn bản tính tiến triển. Giờ khắc này nhìn thấy binh sĩ tăng mấy lần, nhường Diệp Hải buộc lòng phải thẩm thấu thất bại. Khởi động quốc chiến phương diện nghĩ, hắn đi tới Giáo Hoàng Điện, đẩy cửa đi vào, có thể không chào hỏi liền tiến vào Giáo Hoàng Điện. Chỉ có Diệp Hải trở về, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hải một chút, từ tốn nói. Diệp Hải liếc mắt một cái hầu hạ đứng ở một bên Hồ Liệt Na, nở nụ cười, nói, vẫn không có, ngoặc kép chấm chấm, đừng lắm lời miệng, vừa vặn ngươi trở về, ta có chuyện muốn bàn giao cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi muốn phát động chiến tranh? Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông dừng một chút, sau đó gật đầu nói, Tinh La Đế Quốc nằm vùng kế hoạch thất bại, chỉ có thể phát động chiến tranh rồi. Diệp Hải chậm rãi gật gật đầu, nói, trước tiên nói ngươi sự tình đi. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm nói, Thượng Tam Tông cùng Võ Hồn Điện là hợp tác kiêm quan hệ cạnh tranh. Theo Võ Hồn Điện thế lực càng ngày càng lớn mạnh, Thượng Tam Tông dồn dập bắt đầu cùng những thế lực khác liên hợp lại đối kháng Võ Hồn Điện. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc mắt đi mày lại, Làm Điện Bá Vương Tông cùng mấy thế lực nhỏ liên hợp. Có điều vấn thiên hạ đại sự, nằm ở nửa ẩn lui trạng thái, để cầu không bị tai vạ tới. Hạo Thiên Tông thực lực mạnh nhất, hoàn toàn ẩn lui, chỉ lo chính mình mảnh đất nhỏ. Có điều mấy năm gần đây có Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử ra vào Thiên Đấu Thành, tựa hồ có muốn xuất thế ý tứ. Hơn nữa Hạo Thiên Tông có tứ đại phụ thuộc tông môn, thế lực vô cùng khổng lồ. Những này không đều là Thượng Tam Tông bày ở ngoài sáng đồ vật sao? Nàng đối với ta nói chuyện này để làm gì? Diệp Hải nghi ngờ nói. Người nhường ta làm sự tình cùng Thượng Tam Tông có quan hệ. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Ta muốn ngươi làm sự tình chính là đi Thượng Tam Tông đến nhà bái phỏng, lần lượt từng cái áp đảo bọn họ. Nghe vậy, đứng hầu một bên Hồ Liệt Na con mắt trừng lớn, đầy mặt khó mà tin nổi. Thượng Tam Tông đỉnh tiêm thực lực yếu nhất Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cũng có một vị hồn lực cao đến 95 cấp phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông là một vị 96 cấp siêu cấp đấu la, còn có vài vị phổ thông phong hào đấu la. Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng là 96 cấp kiếm đấu la thêm vào 95 cấp cốt đấu la. Ân, lại tính cái trước không thể dùng đẳng cấp phán đoán mạnh yếu Ninh Phong Chí. Này Tam Tông bên trong, dù cho là đỉnh tiêm thực lực yếu nhất Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, vị kia 95 cấp siêu cấp đấu la cũng khó đối phó. Chớ nói chi là cái khác hai tông. Lão sư nhường Diệp Hải đi áp đảo Thượng Tam Tông, Là nắm mệnh đi áp đảo sao? Hồ Liệt Na lén lút liếc Bỉ Bỉ Đông một chút. Ở trong ấn tượng của nàng, Bỉ Bỉ Đông thủ đoạn cứng rắn, chỉ số thông minh tuyệt cao, là nàng thần tượng. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình lão sư dĩ nhiên cũng sẽ có mù quáng thời điểm. Diệp Hải vẻ mặt ngã không có thay đổi gì. Hắn từ tốn nói, ta có ích lợi gì? Bỉ Bỉ Đông lần này không có cùng Diệp Hải cò kè mặc cả. Nàng nói, cho ngươi đi liền đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nghe vậy, Diệp Hải hơi run run. Bỉ Bỉ Đông bình thường ngữ khí cùng vẻ mặt, nhưng Diệp Hải không nhìn ra nàng chân thực ý nghĩ. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ có cái suy đoán. Chỉ là, cái này suy đoán nếu như trở thành sự thật, sợ rằng sẽ cho tương lai nội dung vở kịch hướng đi tạo thành thay đổi to lớn. Diệp Hải gia nhập Võ Hồn Điện đã 4 năm. Này 4 năm, có hơn 1 năm là ở Võ Hồn Thành. Hơn 1 năm nay, cơ bản không vì là Võ Hồn Điện làm ra cái gì cống hiến. Hoặc là chính là tuần tra thành, hoặc là chính là hộ tống nhiệm vụ, hoặc là chính là cùng cúc, quỷ hai vị đấu la kiếm chuyện. Duy nhất làm ra cống hiến to lớn, chính là trợ giúp Thiên Nhận Tiết lấy cực nhỏ đánh đổi bắt Thiên Đấu Đế Quốc. Có điều sau đó hắn lại đánh Thiên Nhận Tiết một trận. Ngoài ra, cũng không còn cái gì đột xuất cống hiến. Lúc này Bỉ Bỉ Đông nhường hắn làm sự tình, áp đảo Thượng Tam Tông. Nếu như chuyện này làm, như vậy liền sẽ làm hắn ở toàn bộ Võ Hồn Điện hệ thống bên trong danh vọng cực tốc tăng lên trên. Này 4 năm đối với Diệp Hải độ trung thành đã kiểm nghiệm đủ. Diệp Hải ở Võ Hồn Điện bên trong, thiếu chỉ là đột xuất cống hiến. Diệp Hải hoài nghi, dùng thực lực áp đảo Thượng Tam Tông sau khi, đối với Tinh La Đế Quốc đại chiến, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ giao cho hắn. Bỉ Bỉ Đông đây là ở coi hắn là làm tương lai Võ Hồn Điện người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Diệp Hải ánh mắt phức tạp nhìn Bỉ Bỉ Đông một lúc, mở miệng nói rằng, được, nghe thấy Diệp Hải thật sự đồng ý. Hồ Liệt Na bỗng nhiên có loại cảm giác không thật. Lão sư điên rồi, liền Diệp Hải cũng điên rồi sao? Bọn họ cũng thật là một cái dám nói, một cái liền dám đáp ứng. Siêu cấp đấu la, toàn bộ đại lục đều không vượt qua 10 vị. Diệp Hải dĩ nhiên cho là mình có thể đánh được siêu cấp đấu la. Hắn như thế bành trướng sao? Lúc nào, ai theo ta cùng đi? Diệp Hải hỏi, Bỉ Bỉ Đông nói, ngày mai xuất phát, cúc quỷ hai vị đấu la cùng đi với ngươi. Có thể, Diệp Hải nói, dừng một chút, Diệp Hải mở miệng nói, Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất sùng thượng vũ lực, cá thể thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, cùng Hoàng Thất tương giao mật thiết mấy cái gia tộc lớn cũng là như thế. Võ lực chinh phạt cũng sẽ chỉ làm dân thường sinh linh đồ thán mà thôi. Đối với Tinh La Đế Quốc cao tầng tạo thành không được bao lớn tổn thất. Ta cảm thấy trảm thủ hành động ở Tinh La Quốc so với Thiên Đấu Quốc càng thích hợp. Bỉ Bỉ Đông liếc Diệp Hải một chút, nói, ta chẳng lẽ không biết. Hiện tại vấn đề là thẩm thấu không đi vào, chỉ có thể dùng chiến tranh đến thực hiện đại lục thống nhất. Diệp Hải trầm ngâm một lát, nói, chờ ta từ Thượng Tam Tông trở về, ngươi cho ta thời gian nửa năm. Nửa năm sau nếu như ta không cách nào thẩm thấu tiến vào Tinh La Đế Quốc, vậy làm sao làm đều theo ngươi. Thời gian nửa năm, Bỉ Bỉ Đông sâu sắc nhìn Diệp Hải một chút, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngày thứ hai, Diệp Hải đi tới Giáo Hoàng Điện, nhìn thấy chờ ở chỗ này cúc quỷ hai vị đấu la. Đi thôi. Diệp Hải nhìn hai vị phong hào đấu la một chút, lạnh nhạt nói, chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hiện tại mới hỏi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể hay không quá chậm? Diệp Hải không còn gì để nói, hắn trầm ngâm nói, nắm không phải rất lớn, có chừng cái 99% đi. Lời không thể quá đầy đủ, nói 10 phần liền cho người quá ngông cuồng cảm giác, nhưng 99% thì sẽ không cho người cái cảm giác này. Được thứ 6 hồn hoàn Diệp Hải, cảm giác như thế 95 cấp siêu cấp đấu la nên không phải là đối thủ của hắn. Bỉ Bỉ Đông thỏa mãn gật gật đầu, nói, ừm, đi đi, đi ra Võ Hồn Thành. Diệp Hải nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Này kéo xe ngựa không hề lớn. Bên ngoài che kín hoa văn cùng kỳ kỳ quái quái cấu tạo. Phía trước là một thất toàn thân mọc da đen kịt tóc. Thần tuấn dị thường bảo mã. Bảo mã bốn cái chân cùng ngực bụng bộ. Cùng với trên đầu. Đều treo màu trắng bạc kim loại cấu kiện. Từng tia một nhàn nhạt hồn lực chập chờn từ kim loại cấu kiện truyền lên đến. Cúc Đấu La giới thiệu. Đây là võ hồn điện hao của cải khổng lồ nghiên cứu phát minh công cụ giao thông. Ngựa trên người treo kim loại. Là hồn đạo khí. Có thể phụ trợ ngựa chạy. Bên trong buồng xe có giảm trọng cùng giảm sóc phương tiện. Có thể làm cho ngựa hầu như không cảm giác được phụ trọng. Chỉ cần chúng ta kéo dài đưa vào hồn lực, sẽ có thể giúp trợ ngựa nhanh chóng chạy. Hơn nữa con ngựa này chính là có thể ngày đi ngàn dặm bảo mã. Có thể làm cho chúng ta ở trong vòng 2 ngày đến Thiên Đấu Thành. Ba người lên xe ngựa, bảo mã bắt đầu chạy. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể xem nhìn bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau cảnh vật. Nhưng ngồi ở toa xe bên trong, nhưng không cảm giác được chấn động. Dù cho là lên đất nói, xe cũng chỉ là hơi run run, tính ổn định cực cao. Chạc chạc, đây chính là cổ đại bản ô tô A. Tốc độ nhanh, lại ổn định, thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị thứ tốt. Diệp Hải không do thở dài nói, có hồn đạo khí phụ trợ con ngựa chạy, có thể tăng cường rất nhiều ngựa năng lực bay liền chặng. Không cần nhiều lần thay đổi ngựa, con ngựa nghỉ ngơi một đêm là có thể tiếp tục tiến lên. Màu xanh lục lại bảo vệ môi trường. Cúc Đấu La nhàn nhạt liếc Diệp Hải một chút. Không nói gì. Tay phải hắn ấn ở một cái nhô ra khối kim loại lên. Chính đang kéo dài đưa vào hồn lực. Phụ trợ con ngựa chạy hồn đạo khí không cần quá nhiều hồn lực. Nhưng nhất định phải liên tục không ngừng. Vì lẽ đó ba người thương lượng tốt. Một người một ngày. Ngày hôm nay Cúc Đấu La đến. Ngày mai Quỷ Đấu La. Ngày thứ ba. Liền có thể đến Thiên Đấu Thành. Ngày này, Diệp Hải ba người điều khiển xe ngựa đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vốn là dựa theo bình thường quy trình, Diệp Hải bọn họ là cần gặp một hồi Thiên Đấu Thành võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ. Có điều hiện tại Thiên Đấu Thành Bạch Kim giáo chủ là Thiên Nhận Tuyết người. Mà Diệp Hải cùng Thiên Nhận Tuyết có chút không sảng khoái trải qua. Vì lẽ đó bỏ qua bước đi này, đi thẳng tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Hải đứng ở Thất Bảo Lưu Ly Tông cửa, bước chân dừng một chút, sau đó cùng dẫn dắt đệ tử đi vào, nhờ vào lần này là đại biểu võ hồn điện mà đến. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí lấy càng tốt hơn quy cách tiếp đón Diệp Hải. Ninh Phong Chí bên cạnh theo Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Hai bên phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Diệp Hải đi thẳng vào vấn đề nói. Ninh Tông Chủ, võ hồn điện muốn thống nhất toàn bộ đại lục. Ngươi làm sao xem, lời vừa ra khỏi miệng, Cúc Quỷ hai vị đấu la trên mặt lóe qua một tia dị sắc. Nào có lúc đàm phán, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản Diệp Hải. Lần này hành động, Diệp Hải mới là người chủ trì. Có đề nghị gì có thể lén lút nói. Nếu Diệp Hải đem lời đều nói rồi, bọn họ cũng chỉ có thể chậm đợi sự tình phát triển. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,